Chương 220, bởi vì đối phương là nữ nhân các loại họ rổ xỉ mà thu thập xong đồ vật hắn cởi trên người trang bị một lần nữa đứng tại xả mù ái trước mặt. Như vậy xả mù cun tìm ta có chuyện sao? Hắn cười ha hả nhìn xem xả mù ái hỏi. Xả mù xuất hiện tuyệt đối lại là có cái gì đồ vật ghê gớm. Xả mù ái nghe xong, lập tức liền phát giác được họ rổ xỉ mà gì tứ, bất đắc dĩ nhìn xem hắn nói ra, không có gì đặc thù. Lần này tới tìm ngươi là để ngươi liền một cái người. Cứu người loại sự tình này để xú nạ đi là có thể, ta một chút hứng thú đều không có. Orochimaru thất vọng thở dài một miệng, đối với cái này không có hứng thú. Nghe vậy lạnh phát nhếch miệng cười nói, cứu người là người tạo ra con người. A người nhân tạo ta liền biết xả mù cun sẽ không khiến ta thất vọng, chờ một lát ta đi lấy công cụ. Nói xong hắn cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Rõ ràng thực sự đi tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Sạ mù ái nhìn thấy dạng này họ rổ xì mà nhịn không được khỏe miệng giật một cái, trong hai mắt tràn đầy im lặng. Gián thúc, ngươi người thiết có phải hay không đã sớm băng xong sơ qua, sạ mù cùng họ rổ xì mà đứng tại xù nạ cửa nhà. Sạ mù ái cun, vì cái gì còn muốn kêu lên xù nạ? Chẳng lẽ có ta một người chuyện không giải quyết được sao? Họ rổ xì mà một mặt không vui nhìn xem sạ mù ái. Cử động này không nhìn đối với hắn chất vấn cùng không tín nhiệm. Sạ mù ái nghe được cười híp mắt quay đầu nhìn lại, không sai, có lẽ ngươi thật không có cách nào giải quyết. Cái gì ta đường đường cổ nổ hạ thứ một nhà khoa học, nhân loại người mở đường tại sao có thể có không giải quyết được vấn đề? Họ rổ xì mà cảm nhận được vũ nhục, một mặt tức giận nhìn xem sạ mù ái. Mà sạ mù ái lại một lần nữa khẳng định nói, ngươi thật nhưng có thế không giải quyết được. Vì cái gì hắn kích động? Có chút khó tin hướng phía xả mù ái chất vấn. Bởi vì đối phương là nữ nhân. Trong nháy mắt ỏ rổ si ma trầm mặc, hắn vợ ơ ý ma không phản bắt được. Hoàn toàn chính xác nữ nhân có chút vấn đề làm nam nhân ỏ rổ si ma thật khả năng không có cách nào giải quyết. Cái này không trọng yếu, ỏ rổ si ma có một loại lao huyết dâng trào cảm giác, buồn bực oán niệm buồn phía. Xả mù ái ngược lại là cười ha hả nhìn xem dạng này ỏ rổ si ma. Không bao lâu, Tu nạ liền đi ra. Nàng nhìn thấy xả mù ái lập tức vui vẻ kêu to lên. Kaka, đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi. Xả mù ái nghe được lập tức khỏe miệng giật một cái. Hoàn toàn không cách nào thích ứng tình huống này. Vấn đề này chúng ta không nói trước. Ta lần này tới là tìm ngươi cứu người. Xả mù ái cương ép không nhìn vừa mới câu nói kia. Sau đó giải thích một chút tình huống. Biết được tình huống về sau, Tu nạ gật gật đầu đáp lời. Tốt, ta đã biết. Như vậy Luka Naho xuất phát hiện tại như thế nào? Xả mù ải vừa cười vừa nói. Không có vấn đề. Có thể. Orochimaru cùng Tsuna gật gật đầu biểu thị không có vấn đề. Kết quả là ba người đi tới ỉn bờ tòa thành, hiện tại hẳn là kỳ dị sủ gù tòa thành. Ba người đến rất nhanh liền bị kỳ dị sủ gù biết, hắn nhanh chóng từ trong thành bảo đi ra. Mà Tsuna cùng Orochimaru nhìn thấy tòa thành sau hai mắt tỏa sáng, nhao nhao biểu thị ngạc nhiên. Cái này lối kiến trúc coi như không tệ. Thật là lớn phòng. Ở lúc này kỳ dị sủ gù đi đến ba người trước mặt, nghiêm túc nhìn xem xả mù ải nói ra, thật có lỗi, đến trưởng. Không có việc gì, dù sao ta bên này cũng không có thông chi. Xả mù không thèm để ý lắc đầu sau đó giới thiệu bên người hai người. Đây là họ Orochimaru, đó là Tsuna, bọn họ đều là bác sĩ. Mặc dù họ rổ xì mà chu chức là nhà sinh vật học tin tưởng cũng có thể giúp một tay. Kỳ dị sủ gù nghe xong hai mắt tỏa sáng, lập tức mở miệng tự giới thiệu, ngươi tốt, ta là ẻ mì dạ kỳ dị sủ gù. Mặc dù họ rổ xì mà bề ngoài coi trọng có chút âm trầm, dù nạ nhìn qua có chút tuổi nhỏ, nhưng hắn đều không có chất vấn. Hắn kỹ càng có thể tại xả mù tay dưới làm việc người đều không phải là đơn giản nhiệm vụ, đặc biệt là hai người sát khí trên người. Căn bản không phải phổ thông sát thủ có thể có. Làm đỉnh tiêm sát thủ kỳ dị sủ gù cũng là mặc cảm. Mấy người sau khi giới thiệu, xem như quen biết một cái. Kỳ dị sủ gù mang theo mấy người tiến nhập tòa thành, chú nạ đi vào tòa thành lập tức mặt mũi tràn đầy kích động nhìn hết thảy trước mắt. Lộng lây trang chi cộng thêm người hầu đặc biệt trang phục lập tức liền hấp dẫn tầm mắt của nàng. Tám cuốn vợ ở, hố ba bảy thật tuyệt cảm giác. Tu nạ tràn đầy kích động nhìn qua chung quanh đồ dùng trong nhà, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Một bên họ rổ xì mà cũng là khen ngợi gật đầu, đối với loại này chưa từng gặp qua phong cách vẫn là thật thích, rất có một loại phong ca cờ hở. Ngay lúc này, Ý dịt vẹo von ỉn bờ ôm lì ạt vèo đi ra. Kỳ dịt sụ gụ, bọn họ là ai? Ý dịt vẹo von ỉn bờ một mặt kỳ quái nhìn về phía họ rổ si ma cùng Suna. Kỳ dịt sụ gụ nghe vậy giới thiệu, yêu lị, bọn hắn là xả mù ai mời tới bác sĩ. Vì ngươi cùng lì ạt vèo tới. Lời này vừa nói ra, Ý dịt vẹo von ỉn bờ sững sờ sau đó cảm động kiên cường cười một tiếng. Kỳ dịt sụ gụ, mặc kệ kết quả như thế nào ta đều đã rất hạnh phúc. Nàng để kỳ dịt sủ gù thật lâu không nói. Kỳ dịt sủ gù, ôm một cái. Lúc này lì ạt vẹo nhìn thấy kỳ dịt sủ gù cười ha hả đưa tay muốn ôm. Bởi vì hồ lì gờ dẻo biến mất, kỳ dịt sủ gù cùng lì ạt và quan hệ thủy chung rất tốt. Cũng không biết vì cái gì lì ạt vẹo một mực không gọi cha của hắn, xem ra có cái gì cố sự. Lì ạt vẹo. Kỳ dịt sủ gù đưa tay ôm lì ạt và khắp khuôn mặt là nụ cười tự ái. Một bên họ rồ xí mà cùng Suna nhìn thấy một màn này có chút hồi ức, dù sao cha mẹ của các nàng rất sớm đã rời đi. Không thể không nói giờ khắc này các nàng tuyệt đối toàn lực hỗ trợ. Sơ qua, kỳ dịt sủ gụ đem thả xuống lì ạt và từ ái xoa đầu của nàng, nhẹ nhàng nói, lì ạt véo ngoan, ngươi trước một người đi chơi. Ta cùng yêu lì có chuyện cùng mấy vị này cần. Tốt. Lì ạt véo cũng không có dán kỳ dịt sủ gụ. Sau đó mấy bước chạy hướng một bên chơi bút bê vải đi. Các loại lì ạt vật sau khi rời đi, kỳ dịt sủ gủ cùng ý dịt vèo von ỉn bờ nghiêm túc lên. Kỳ dịt sủ gủ nói ra, mấy vị mời đi theo ta. Nói xong dậm chân đi hướng trước, dẫn theo mấy người tới đến trên mặt một gian an tĩnh gian phòng. Cần ta làm thế nào? Ý dịt vèo von ỉn bờ không biết rõ mình muốn làm gì, nghi hoặc nhìn xù nạ cùng họ rổ xì mà ngồi xuống trước. Tu nạ để y dịt vẹo von ỉn bờ ngồi xuống, đồng thời tự mình làm đến đối diện với của nàng. Lúc này họ rồ si mà xuất ra thùng dụng cụ, thuần thục mang lên bao tay.